Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi. Đây là một viên đấu linh đan. Thế nhưng cuộc trao đổi này ta muốn cùng Nhã Phi đàm luận. Hàn Phong đem bình ngọc đặt ở đầu ngón. Tay chuyển động, có chút bất mãn đối với Cốc Ni nói rằng, lục phẩm đan dược đối với hắn bây giờ mà nói. Luyện chế đã không có cái gì khó khăn. Cho dù là thất phẩm đan dược, Hàn Phong cũng có thể luyện chế ra đến. Dù sao lúc trước Hàn Phong đều có thể luyện chế Dương Dương Huyền Long đan. Huống chi là hiện tại linh hồn lực đạt đến linh cảnh Hàn Phong. Có điều bởi vì đấu khí cảnh giới chưa đạt đến đấu tông. Thêm vào công pháp tu luyện duyên cớ, Hàn Phong hiện tại liền thử nghiệm luyện chế bát phẩm đan dược tư cách đều không có. Chỉ có điều tại đây Tây Bắc Đại Lục, Hàn Phong bây giờ thành tựu đã vậy là đủ rồi. Ở đây, đã không có người so với hắn càng có thiên phú. Đại nhân chờ chốc lát, ta đây liền dẫn Nhã Phi tiểu thư tới gặp ngài. Dù cho rõ ràng Hàn Phong là cái gì mục đích Cốc Ni, vẫn không dám có cự tuyệt ý nghĩ. Mang theo lúc trước người chuyên gia giám định kia cung kính lùi ra. Sức mạnh cũng thật là khiến người ta mê muội gì đó a. Hàn Phong lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi. Không nhìn quy tắc, đây là cường giả đặc quyền. Hàn Phong là một rất kiêu ngạo người, đồng thời cũng là một vô cùng kẻ dung tục. Đã từng Hàn Phong kiêu ngạo, bây giờ Hàn Phong đồng dạng kiêu ngạo, nhưng lại nhiều hơn một chút người bình thường dung tục. Cái gì là dung tục? Bình thường tục nhân, tham tài háo sắc là bản tính. Nhưng lại không cam lòng bình thản. Chính là nếu nói dung tục người. Đối với Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi. Tính tính này cảm giác quyến rũ nữ nhân. Hàn Phong đương nhiên là hết sức cảm thấy hứng thú. Vẻn vẹn đối với nàng khuôn mặt đẹp cùng năng lực cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó có vẻ Hàn Phong dung tục. Chỉ chú trọng bề ngoài mà không thấy nội tại. Dù sao nàng nội tại bất luận cỡ nào thâm thúy. Hàn Phong cũng có thể đạt đến nàng phần cuối. Hắn đối với mình tiền vốn vô cùng tự tin. Chỉ chốc lát sau, một thân mang màu đỏ váy bào nữ nhân đi vào. Ha ha, tiên sinh nên lần đầu tiên tới Ô Thản Thành chứ. Làn gió thơm kéo tới. Tê Dại Kiều chán tiếng cười khẽ. Bỗng nhiên ở Hàn Phong vang lên bên tai. Để khóe miệng hắn không khỏi làm nổi lên. Đây là Hàn Phong lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân này. Ở nàng cái kia xảo tiểu yên hy mặt cười bên trên. Một đôi nước ngâm ngâm hẹp dài đôi mắt đẹp. Tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc ở đối với nam nhân thả ra mê hoặc. Ánh mắt không được giấu vết rời qua cái kia thon dài tao nhã gáy ngọc. Nhưng là suýt chút nữa bị cái kia hãm sâu trắng sữa khe cho hút vào. Như rắn nước thon thả. Chập chờn trong lúc đó. Mê hoặc thiên thành. Khiến người ta hận không thể có loại đem mạnh mẽ đè xuống đất quất dục vọng. Nhưng Hàn Phong không phải quân tử. Sử dụng linh hồn lực thúc đẩy đóng cửa lại. Lại sử dụng linh hồn lực làm cách âm sau khi. Hấp trưởng đem Nhã Phi kéo đến trong ngực của hắn. Một viên đấu linh đan mua ngươi. Hàn Phong ở nữ nhân bên tai nói rằng. Không để ý sự phản kháng của nàng. Ở nơi này dám bảo bên trong liền đưa nàng chinh phục. Nữ nhân này nghĩ tới dùng thân thể chính mình tới làm một vụ giao dịch. Nhưng không nghĩ tới nhưng là thông qua như vậy hình thức. Bị Hàn Phong ép buộc tiến hành rồi giao dịch. Dù cho một viên đấu linh đan có thể để cho nàng từ đại trưởng lão trong tay được một phần Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thực quyền. Nhưng chuyện này cũng không hề là nàng muốn có được. Có thể Hàn Phong không để ý những này. Bởi vì hắn chỉ muốn được nữ nhân này trước mắt. Mà thù lao cũng rất đơn giản. Một viên đấu linh đan. Hắn không để ý chính mình lấy ra gì đó có phải là Nhã Phi cần. Bởi vì đấu linh đan giá trị đủ khiến Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn coi trọng. Hay là từ bỏ cái này không có thiên phú tu luyện tôn nữ. Hồi lâu qua đi, Nhã Phi đổ mồ hôi tràn trề ngồi quỳ chân ở Hàn Phong dưới chân. Dựa vào khi hắn trên đùi. Mị nhãn như tơ nhìn Hàn Phong. Nàng mất đi chính mình lớn nhất thẻ đánh bạc, như vậy nhất định phải muốn ở nơi này trên thân nam nhân được lợi ích lớn nhất. Hàn Phong đem Nhã Phi ôm lấy, ngồi ở trên ghế salon, đầu ngón tay ở nàng dung nhan tuyệt thế trên xẹt qua. Cười trêu nói, Ta thuật chế thuốc so với Gia Mã Đế Quốc, nếu nói Đan Vương Cổ Hà thắng được không chỉ một bậc. Cùng với nghĩ làm sao được nhiều hơn chỗ tốt, không bằng đem hết toàn lực lấy lòng ta. Đợi được vào lúc ấy, ngươi sẽ biết nếu nói Gia Mã Đế Quốc, cũng bất quá muối bỏ biển thôi. Hàn Phong dịu dàng giúp Nhã Phi Thu dọn thật váy bào, cho nàng uy thêm một viên tiếp theo tứ phẩm liệu thương đan đến giảm bớt phá qua nỗi đau sau. Đem chứa đấu linh đan bình ngọc nhét vào trong tay nàng. Liền rời đi này dám bảo thất. Ở ngoài cửa chờ đợi đã lâu Cốc Ni đại sư, nghe được cửa mở ra thanh âm của, liền vội vàng đứng lên. Nhưng bởi vì ngồi xổm quá lâu chân đã tê dần, một lảo đảo suýt nữa ngã xuống đất. Hàn Phong từ hắn trước người đi qua, rời đi phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Nơi này lớn nhất bảo vật đã bị hắn lấy được. Hàn Phong đã không có ở lại chỗ này cần thiết, mà cái viên này đấu linh đan, tức là hắn mua đi Nhã Phi thẻ đánh bạc, cũng là lôi kéo toàn bộ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thẻ đánh bạc. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc Đằng Sơn đại trưởng lão cùng vị kia thái thượng trưởng lão Băng Hoàng Hải Ba Đông, cuối cùng rồi sẽ trở thành Hàn Phong chính là thủ hạ. Cốc Ni đại sư vội vã đi vào giám bảo thất, nhìn sợi tóc dính vào trên mặt Nhã Phi, không khỏi nói rằng: Nhã Phi, chấm ngoặc kép. Nhã Phi vô cùng bình tĩnh cắt đứt Cốc Ni đại sư, đối với hắn nói rằng: liên hệ đại trưởng lão đi, đấu linh đan tới tay. Nàng biết được Hàn Phong mục đích, hắn muốn gặp Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đại trưởng lão. Nàng kia liền đem Đằng Sơn đại trưởng lão mang tới Ô Thản Thành đến. Rời đi phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Hàn Phong cuối cùng đi trước Tiêu gia phủ đệ. Hắn cũng không có quên chính mình vừa bắt đầu mục đích. Nhìn trước mắt từ từ rõ ràng Tiêu gia phủ đệ, Hàn Phong không khỏi tự nói: lão sư, đệ tử đến rồi, tới lấy về thuộc về ta phần quyết. Hàn Phong trong mắt lóe ra một vệt kiên quyết cùng sự thù hận, hướng đi Tiêu gia phủ đệ. Tiêu gia tộc địa cấm chỉ đi vào. Hàn Phong đi tới Tiêu gia trước phủ đệ, bị nơi này người hầu ngăn cản. Hàn Phong đấu khí hóa dực, kinh khủng đấu khí phát tiết mà ra. Tiêu gia hai cái trông cửa người hầu trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Hàn Phong ánh mắt ở tại bọn hắn trên người lạnh lùng đảo qua, nói: đi đem Tiêu gia tộc trưởng kêu đến. Đại nhân, tiểu nhân này liền đi thông báo tộc trưởng. Tiêu gia hai cái người hầu liền vội vàng đứng lên nói rằng, đồng thời hướng về bên trong phủ chạy đi, không dám nhìn thẳng Hàn Phong. Hàn Phong thu hồi đấu khí hóa dực, cứ như vậy ở chỗ này chờ. Hắn cũng không sốt ruột, càng là khát vọng nhìn thấy hắn. Dưới tình huống như vậy, Hàn Phong trái lại càng phát bình tĩnh. Cũng không lâu lắm, Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến liền dẫn Tiêu gia đại trưởng lão chạy tới, cung kính nói: gặp đại nhân. Đối với cái này trong nguyên tắc giết chết chính mình kẻ thù cũ phụ thân của Hàn Phong, nhìn thấy hắn sau khi, nội tâm hết sức bình tĩnh. Cái nào đấu hoàng đỉnh cao sẽ quan tâm một chỉ là đại đấu sư run rế. Hàn Phong thản nhiên nói: nghe nói Tiêu gia tam thiếu gia đấu khí vô cớ biến mất, rút lui đến tam đoạn đấu khí, bổn hoàng đúng là hết sức tò mò. Tiêu Chiến sáng mắt lên: đấu hoàng cường giả, hơn nữa cũng không phải là lai giả bất thiện. Liền vội vàng nói: con trai của ta Tiêu Viêm từ khi 2 năm trở thành đấu giả, trong cơ thể đấu khí liền vô cớ biến mất, trong 2 năm qua vẫn luôn là tam đoạn đấu khí. Đại nhân nếu là cảm thấy hứng thú, không ngại tiến vào Tiêu gia ngồi xuống, ta đây liền phái người đi đem Tiêu Viêm hô qua đến. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.